Giám đốc phòng làm việc nhân giới. Chương 25, C25, chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt Lý nằm sấp trên giường đợi không lâu, chợt nghe thấy Song Song gọi bên ngoài, quá đáng thương rồi, chúng ta về nhà đi, quá đáng thương rồi, chúng ta về nhà đi. Hai quỷ cũng không mở cửa, trực tiếp xuyên tường nhẹ nhàng tiến vào. Biệt Lý trừng mắt nhìn bức tường kia trong chốc lát, phát hiện biến thành quỷ thật sự tiện hơn người. Biệt Lý mở bình ra, Song Song nhẹ nhàng xuất hiện, hầm hừ không nói gì. Làm sao vậy? Biệt Lý đến gần xoa đầu, thắp thêm ba nén hương an ủi cô ấy. Cô có biết tại sao Lý Ái bị điên hôn? Cô có biết tại sao Lý Ái bị điên không? Biệt Lý lắc đầu, hỏi. Cô có biết không? Hai quỷ này vừa chạy tới góc tường nhà người khác nghe lén, nói không chừng đã nghe được không ít thông tin hữu ích. Biệt Lý lại thắp hương cho chị gái ngực to, vừa xoa bả vai vừa đấm lưng, gọi từng tiếng chị gái tốt. Song Song quơ quơ đầu lưỡi, khinh bỉ cô. Thảo Mai, Thảo Mai. Đối với loại đánh giá này, bình thường Biệt Lý đều cho là lời khen, vì thế cợt nhả quay đầu nói. Quá khen, chị gái ngực to rất thô lỗ liếc mắt xem thường cô, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Tôi nghe những người đó nói không sai biệt lắm, mấy năm trước Lý Ái đi Nam Kinh làm công, trở về thì có chút ngốc, không bao lâu sau lại phát hiện mang thai, bà Lý lặng lẽ mang Lý Ái đi Nam Kinh. Lần này khi trở về con của Lý Ái không còn, người cũng ngây ngốc, ba Lý cũng bị người đánh gãy một chân. Nghe vậy dường như cũng không có chuyện gì, cô gái nhỏ trẻ tuổi bị phồn hoa trong thành phố mê hoặc, lại bị trai đều đùa giỡn. Loại chuyện này xảy ra mỗi ngày, có thể chuyện Lý Ái gặp phải bi thảm hơn một chút, không chỉ bị trai đều đùa giỡn, cuối cùng còn rơi vào loại kết cục này. Biệt Lý ngồi xếp bằng bên cạnh, có chút không nghĩ ra, hỏi. Nếu nói như vậy, Lý Ái quả thật rất đáng thương, nhưng cũng không đến mức như vậy đã bị điên chứ, không hài. Không phải, Song Song hưởng thụ hương khói của cô ấy xong rồi, cũng tiến lại đây lắc đầu, đầu lưỡi lắc trái lắc phải, nói. Bọn họ nói Lý Ái là bị cưỡng hiếp, bọn họ nói Lý Ái là bị cưỡng hy, ép. Biệt Lý nhìn đôi mắt đen của Song Song, trong lòng chấn động, hỏi. Cái gì? À, chuyện này có gì đáng kinh ngạc chứ? Chị gái ngực to híp mắt, biểu tình dưới ánh đèn lờ mờ nháy mắt trở nên vặn vẹo. Không phải có một số đàn ông ỉ vào dương vê, tê dài hơn ba tấc của mình sao? Nếu chỉ bị người đùa giỡn tình cảm, bà Lý giấu kín loại chuyện này còn không kịp, sao có thể còn dẫn người đi Nam Kinh, chỉ sợ là muốn đi đòi công bằng. Càng là nơi khép kín, tư tưởng càng cổ hủ, nói bọn họ bảo thủ cũng được, phòng kiến cũng được. Dù sao đối với loại chuyện này của con gái hơn phân nửa đều cho rằng là chuyện dơ bẩn gì đó. Cho dù cũng thấy đáng thương và đồng tình với cô ấy. Vốn Lý Ái chỉ hơi ngốc, sau khi tinh thần chuyển biến tốt đẹp một chút thì không thể chịu nổi việc bị đem ra làm đề tài nói chuyện phiếm. Cuối cùng nhảy xuống đập chứa nước, người không chết, nhưng sau khi được cứu thì biến thành như bây giờ. Biệt Lý giật giật môi, không biết nói cái gì cho phải. Song Song đột nhiên hỏi. Cô nói xem người cưỡng hiếp Lý Ái có phải giả hành nhân hôn, cô nói xem người cưỡng hát. Hiếp Vị Ái có phải giả thành nhân không? Biệt Lý cầm điện thoại trong tay, ngón tay nôn nóng lướt màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này cô không biết, cô không có chứng cứ, Lý Ái đã điên rồi. Bà Lý như bây giờ chắc chắn cái gì cũng sẽ không nói, về phần Lý Tú Anh. Biệt Lý tìm một hồi, gọi điện thoại cho phòng bảo vệ. Một giọng nói thuần phác mang theo chút tiếng địa phương truyền tới từ đầu kia, vẻ mặt Biệt Lý không chút thay đổi, lại mang theo ý cười nói. Ông chú, ăn xong chưa? Này nha, tôi đang đi chơi ở trấn Thanh Hoa đây, không nghĩ tới lại có người biết chú. Chú nói đây có phải là duyên phận không? Bảo vệ ở đâu kia trầm mặc, qua vài giây mới nói. Phải, phải không? Tôi không quen thuộc nơi này, cũng không biết chỗ nào chơi vui. Tôi nghe bà chủ khách sạn nói bên thôn họ Lý có đập chứa nước, khá lớn, còn có thể chèo thuyền. Giọng Biệt Lý vô cùng hào hứng, giống như lập tức chuẩn bị xuất phát. Cô duỗi chân rồi bắt chéo, chuẩn bị chờ xem đối phương phản ứng như thế nào, cửa vang lên một tiếng. Chị gái ngực to cảnh giác nhìn ra bên ngoài, Biệt Lý lấy tay che điện thoại, hỏi, ai đó, là tôi. Giọng Lý Tú Anh khàn khàn truyền qua vách tường, mở cửa. Biệt Lý nhảy xuống giường, kích động đi giày vào, bình tĩnh một chút mới đi mở cửa. Bên ngoài nổi gió to, quét sạch tứ phía, xé toạc cành cây và mái ngói, phát ra tiếng rít. Khuôn mặt của Lý Tú Anh ẩn trong bóng tối ngoài cửa, âm thanh lạnh lẽo, nhưng lại bình tĩnh một cách quỷ dị. Ông ấy không biết gì đâu. Lý Tú Anh ngẩng đầu nhìn Biệt Lý, nói, cô muốn hỏi cái gì thì hỏi tôi. Bà ấy tự đẩy cửa ra, bình tĩnh lướt qua người Biệt Lý đi vào phòng, thấy chị gái ngực to cũng không kinh ngạc, vẫn bình tĩnh như cũ. Biệt Lý sửng sốt chớp mắt một cái, khép cửa lại. Lý Tú Anh ngồi xuống ghế nhỏ, khom lưng xuống, nhìn bà ấy hơi béo. Nhưng sau khi cuộn mình lại một chỗ như vậy, Biệt Lý mới phát hiện đối phương thật sự cũng không phải quá béo, hai cái đùi cũng không thô, chỉ có chút thịt trên thắt lưng. Lý Tú Anh nhíu mày hỏi cô rốt cuộc là ai? Vấn đề này không dễ trả lời. Biệt Lý cũng kéo một chiếc ghế cạnh chân giường qua, ngồi đối diện Lý Tú Anh, nghĩ, cuối cùng cười khổ nói. Tôi tên Biệt Lý, việc này nói ra rất dài. Tất cả đều là bởi vì cô nhất thời vô ý tiêu 3 vạn để thừa kế một biệt thự đầy chuyện ma quái. Sau đó mọi việc biến chuyển đến mức không thể cứu vãn. Đến bây giờ giống như chó hoang bị bệnh trĩ. Cô từ một nhân viên lễ tân tài giỏi, biến thành người làm nghề tự do. Còn trở thành đội quân phản nhân loại, thành nhân viên công vụ của địa phủ. Nói nữa sẽ rơi nước mắt đó. Biệt Lý thở dài, chép chép miệng nói. Tôi là hàng xóm mới của giả thành nhân. Ngay buổi tối anh ta chết, chuyển đến cách vách nhà anh ta, sau đó lại trở thành đối tượng điều tra trọng điểm. Về lời việc nhỏ như hơn nửa đêm cô bị dọa đến tè ra quần thì có thể không cần đề cập tới. Lý Tú Anh ồ một tiếng, cụp mắt suy nghĩ, dường như không hề cảm thấy hứng thú. Tôi phát hiện vụn bánh bao dưới gầm giường nhà giả thành nhân. Biệt Lý chăm chú nhìn bà ấy, nói, tôi nghĩ nếu một người từng tồn tại thì nhất định phải có dấu vết tồn tại của người đó. Mặc kệ quét tước sạch sẽ như thế nào, chỉ cần có tâm tìm, chắc chắn có thể phát hiện, gì nói đúng không? Lý Tú Anh mỉm cười, xoay trái xoay phải một chút, nói. Cho dù có vụn bánh bao thì có quan hệ gì với tôi? Không có quan hệ gì, tôi cũng chỉ đoán thôi. Tôi nói, gì nghe, gì xem đúng hay không? Biệt Lý nghiêng cơ thể về phía trước, nhìn Lý Tú Anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử gì làm việc bán thời gian cho giả thành nhân, sau khi đi vào thì không đi ra nữa, cố ý làm vỡ bình hoa của giả thành nhân, sau đó trực tiếp biến mất không tìm được, người của công ty dọn phòng chắc chắn sẽ nhận được điện thoại trách cứ của giả thành nhân. Tất cả mọi người sẽ cho rằng gì sợ bồi thường nên bỏ chạy, nhưng thật ra không phải vậy, căn bản gì không rời khỏi căn nhà kia. Biệt Lý đối mắt với Lý Tú Anh, ngay cả biến hóa rất nhỏ của đối phương cũng sẽ được phóng đại trong mắt cô. Dì biết giả thành nhân không thường xuyên đến ở trong căn nhà này, cho nên dì phải mai phục trước, mang theo lương khô, trốn dưới gầm giường nhà giả thành nhân, bình thường sẽ không có người tới biệt thự cũ này, dì tuyệt đối an toàn. Đợi chuyện xảy ra, cảnh sát sẽ kiểm tra CCTV trước, sẽ phát hiện CCTV từ nửa tháng trước đã không còn nữa. Đây là biệt thự cũ, bên trong không có nhiều người, CCTV cũng không cần lưu giữ trong thời gian dài, nhưng làm sao dì biết được chuyện này? Biệt Lý khom người, thấp giọng nói. Tôi biết được khi hỏi thăm phòng bảo vệ, dì biết được từ nơi nào, cơ thịt trên mặt Lý Tú Anh hơi giật giật, đồng tử co rút lại rồi giãn ra trong nháy mắt, nói. Tôi không biết cô đang nói gì. Biệt Lý mỉm cười, tiến sát lại mặt Lý Tú Anh, nhẹ giọng nói. Nhưng tại sao dì lại thuận lợi như vậy? Trong kế hoạch ban đầu, giả thành nhân chỉ cần trở về chắc chắn sẽ mang theo bạn gái. Dì sẽ thừa dịp bọn họ xong việc ngủ say, sau đó giết giả thành nhân, thần không biết quỷ không hay rời đi. Hay là giết cả người phụ nữ kia. Hiện tại vụ án đã kết thúc, hung thủ đã bị bắt về quy án. Tôi chỉ tò mò, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lông mày Lý Tú Anh giật giật. Tối hôm đó, ngoài việc đi WC thì bà ấy vẫn luôn nằm dưới gầm giường chật hẹp vừa khó chịu vừa ngột ngạt, nhất là khi nửa đêm có người nằm trên giường. Động tĩnh quá lớn, trực tiếp khiến cho bụi bám trên ván giường rơi xuống, bà ấy sặc thiếu chút nữa ho ra tiếng. Ván giường kẽo kẹt 2 tiếng, xúc sinh giả thành nhân kia rầm rì kêu to, nghe âm thanh 8 phần đã uống rượu, Lý Tú Anh không tiếng động mỉm cười, như vậy mới tốt. Nhưng lần này ván giường lại không di chuyển, một đôi chân đứng bên cạnh bà ấy, giày đế bệt, bàn chân lộ ra có màu xanh nhạt, trên chân còn có mấy vết lốm đốm. Đôi chân kia vẫn một mực đứng đó, không lên giường. Trong phòng yên tĩnh, Lý Tú Anh ngừng thở, chỉ có thể nghe được tiếng TH. Ở dốc nặng nề của giả thành nhân, sau đó trong phòng vang lên tiếng chuông quỷ dị. Rõ ràng, nhỏ vụn, leng keng, Lý Tu em sởn gai ốc, không được bao lâu đã mê man, may mắn cảm thấy không đúng nên lập tức cắn đầu lưỡi của mình, tuy không cắn đứt, nhưng cũng đau đến tỉnh táo. Chờ bà ấy tỉnh lại, cũng không còn tiếng chuông, đôi chân đứng bên cạnh bà ấy cũng không biết tung tích, chỉ có một bóng đen lướt qua cửa, gầy gò hốc hác, màu vàng trên cổ tay nhoáng lên một cái. Lý Tú Anh buông lỏng tay che miệng, đợi một lát mới phát hiện tiếng TH. Ở dốc ồ ồ của giả thần nhân trên giường đã không còn. Bà ấy cẩn thận chui ra từ dưới gầm giường, đưa tay dò xét, chóp mũi giả thành nhân vẫn còn độ ấm. Tôi không biết anh ta đã chết chưa? Khuôn mặt Lý Tú Anh vặn vẹo, nhếch khóe miệng như đang cười, nói. Tôi cảm thấy chưa chết, tai họa ngàn năm như anh ta sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân biệt Lý phát lạnh, nhưng nghĩ đến chuyện ban ngày Văn Khúc chê cô nhát gan, cô đành chống đỡ không nhúc nhích. Không phải cô muốn biết sao? Lý Tú Anh ngẩng đầu, cười quái dị, ánh mắt bình thường vẫn như cho tàn thế nhưng lại sáng lên, nói. Tôi lấy một con dao trong nhà, rút xương cắt thịt, lột da lấy máu, máu heo kia vậy mà vẫn ngọt, dựa vào cái gì? Ánh đèn lờ mờ chiếu lên mặt bà ấy, nếp nhăn cao thấp dày đặc, kéo chặt phần da lỏng lẻo, đan xen vào nhau tạo nên một biểu cảm vặn vẹo. Biệt Lý hoảng sợ, nhịn không được lùi từng bước về phía sau. Bị dọa rồi, giọng nói tràn ngập hưng phấn của Lý Tú Anh lại hạ thấp xuống, biểu tình cũng khôi phục bình thường, mỉm cười dịu dàng nói. Cô cũng tin chuyện này sao? Trước kia ái ái cũng bị tôi dọa sợ. Bà ấy lại khôi phục dáng vẻ yên lặng và bình tĩnh ban ngày, giống như người miêu tả những chuyện vừa rồi không phải bà ấy. Biệt Lý không tin đó là giả, cô giơ tay đè bả vai Lý Tú Anh lại, hỏi. Tiếng chuông, gì nói có tiếng chuông? Lý Tú Anh che khóe miệng mỉm cười, nói. Tiếng chuông gì, vừa rồi tôi có nói sao? Tôi tùy tiện nói đùa thôi, chẳng lẽ tôi còn thật sự có thể chạy tới giết người sao? Đáy lòng Biệt Lý bất an, khi xác sống bị Hắc Bạch Vô Thường mang đi cũng không nói gì về chuyện tiếng chuông. Nhưng quả thật ban đêm chỉ có xác sống, giả thành nhân cùng Lý Tú Anh ở đó. Rốt cuộc ai đang nói dối? Cách chương.